Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 693, lại gãy một vị lục cảnh. Phía sau từng đạo dây sắt hiển hiện, lại một cây dễ đứt đoạn. Mỗi khi đứt đoạn một cây, khí thế liền tăng lên một mảng lớn. Liên tiếp 7 cái, uy thế trên thân đã triệt để biến thành tiên tôn thất cảnh. Phá vỡ mà vào thất cảnh, Kiếm Tuyên ngẩng đầu chờ lấy Bạch Âm chỉ huy bước kế tiếp. Y là trưởng giáo Quy Vọng Sơn, nhưng y không thiện chỉ huy, Tô Hòa mang đi một tiên tôn ngũ cảnh. Chiến đấu nơi khác, Kiếm Tuyên, Kỳ Lân, Ngăn Trở Lê, Phương Nam, Khôn Vị Vạn Dặm, Bắc Phương, Phương Đông, Càn Vị 3000 dặm, Giã Hòa Thượng Huyền Hoàng thăng rùa võ trận, thanh âm Bạch Âm từng đạo truyền ra, sớm liệu định động tĩnh tiên tôn nguyên tôn nhất tộc. Chỉ có Tô Hòa cùng Lê không nhận quẻ đo, đều bị nàng bài trừ bên ngoài. Trong chốc lát toàn bộ tinh không đều loạn cả lên. Tô Hòa cầm tay đạm đài ném ra một đạo sơn thần ấn, lân cận đụng phải Nguyên Hữu hướng nơi xa mà đi. Nguyên Hữu gào thét một tiếng, tiên kiếm trong tay liền đâm, mỗi một kiếm đều điểm nát một đạo sơn thần ấn. Tôn chủ Tây Phương Nguyên Tôn nhất tộc sắc mặt không vui không buồn, thét dài một tiếng ngăn lại. Mặc dù không biết cụ thể, nhưng hiển nhiên cũng có thể phỏng đoán đến rất nhiều. Chỉ sợ Tô Hòa cùng Lê Tổ tự mình không nằm trong quẻ đo của Thiên Sách Tiên Tôn, cho nên mới muốn đem hai người bọn họ loại ra, sao có thể để nàng thực hiện. Tác dụng của Thiên Sách Tiên Tôn đơn giản không dám đánh giá trong hỗn chiến. Giờ phút này là đại thế của Nguyên Tôn nhất tộc, mấy vị đỉnh tiêm tiên tôn huyền hoàng không tại, phải thừa cơ tu hoạch, há có thể để nàng tranh một đường sinh cơ kia. Bắc Phương Tôn chủ đập cự truy, đập ra thông đạo trước mặt, vừa sải bước ra liền đuổi theo Tô Hòa, đã thấy Tô Hòa ngoảnh lại một trảo, ngược lại triệu tới Vấn Nguyệt Môn, cao giọng quát tháo: "Hôm nay phàm kẻ nào dám ngăn ta, chết!" Y đằng đằng sát khí, nhìn chằm chằm vào Bắc Phương Tôn chủ phá không mà ra. Lúc trước Nguyên Hữu dùng tấm chắn trong tay chính là cháu trai này. "Tiên Tôn lục cảnh, đến a, ngươi dám đến, ra liền dám mang ngươi nhập nguyệt." Bắc Phương Tôn chủ Nguyên Tôn nhất tộc đường đường lại bị Tô Hòa quát mắng một tiếng chấn nhiếp. Một cử động nhỏ cũng không dám, Xích Lĩnh Tiên Tôn chết quá quỷ dị, một vị tiên tôn lục cảnh trấn áp hoang cổ, chết không rõ ràng, có chiến tích như vậy, ai cũng không dám tùy tiện tiếp cận Tô Hòa. Y quay đầu muốn đi gấp, liền nghe Tô Hòa hét lớn một tiếng, cho ra đứng vững, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, làm quy ra dễ sống chung. Tô Hòa hét to, ngoan ngoãn đứng đấy tại tinh không, nhìn ta đánh giết Nguyên Hữu, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Mẹ trứng, Huyền Hoàng lập tức bị Nguyên vây khốn năm vị trí tôn tồn tại. Trang diện cực kỳ bất lợi, hù dọa được một cái là một cái, hù dọa được nhất thời là nhất thời. Bát quái Bạch Âm sáng lên nơi xa, tựa như một đôi tinh mâu lấp lóe, tiểu nam nhân nhà nàng ngược lại cho nàng niềm vui bất ngờ. Sắc mặt Bắc Phương Tôn chủ triệt để trầm xuống, cự trùy trước tay run rẩy, hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Tô Hòa, sau một khắc liền muốn đột giết. Tô Hòa lại giống như không nhìn thấy y, ngược lại triệt để lờ đi y, quay đầu chém một đao về phía Nguyên Hữu. Tô Hòa không để ý, một bộ chắc chắn, ngược lại Bắc Phương Tôn chủ không dám tùy tiện xuất thủ. Một thanh trùy giữ trong tay, nện cũng không phải, không nện cũng không phải, chỉ cắn răng nhìn xem phía trước. Ngực Nguyên Hữu lỗ lớn đã khôi phục, nhưng khí sắc rõ ràng xuống dốc, rút kiếm ứng chiến. Đao kiếm vừa chạm liền tách ra, sắc mặt Nguyên Hữu đột biến, con rùa này mạnh, so với lúc trước tiến vào Vấn Nguyệt Môn, đột nhiên trở nên mạnh lên. Lúc trước Tô Hòa mượn nhờ sơn giáp cùng xương ngón tay đạo tổ miễn cưỡng phát huy chiến lược tiên tôn ngũ cảnh thôi, giờ phút này lại thật sự có chiến lược tiên tôn ngũ cảnh. Vảy ngược Thanh Long lão tổ, dùng tốt rất. Tô Hòa từng đao bổ về phía Nguyên Hữu, càng chém càng sáng mắt, ước chừng vì nguyên nhân vảy ngược Thanh Long lão tổ mới lên thân. Đối với y tăng lên là lớn nhất, giờ phút này mỗi khi chém ra một đao, uy lực đều so với trước kia mạnh hơn, không phải vảy ngược tăng lên đạo hạnh của y, mà là thân thể chân nguyên vận chuyển càng nhanh, vảy ngược cải tạo càng mạnh, Thanh Long thân càng ngưng tụ, có khả năng dùng lực lượng xương ngón tay đạo tổ càng mạnh. Quả nhiên, chiến đấu mới là phương thức tu hành tốt nhất. Tô Hòa vừa đánh, một đạo ý thức không ngừng xung kích vảy ngược. "Lão tổ, lão tổ, ra chơi nha, bên ngoài rất náo nhiệt, ra có thể tùy ý nổi điên, không sợ giết người." Nguyên Tôn nhất tộc hơn 10 vị tiên tôn, đầy đủ Thanh Long đem ức vạn năm điên cuồng đều phát tiết ra ngoài. Làm hậu bối phải hiểu được hiếu thuận trưởng bối tự mình. Giờ phút này Nguyên Tôn nhất tộc nổi điên, Lê đè ép Yếm Tuyên cùng Kỳ Lân lão tổ, trong chốc lát đã nhanh đánh hai người cho tàn phế, lại có Tây Phương Tôn chủ thất cảnh, Huyền Hoàng ngăn cản gian nan, nếu không có Bạch Âm chỉ huy, chỉ sợ phòng tuyến đã bị sinh sinh phá vỡ. Cái này còn không phải kém nhất, ý thức không gian thế giới ẩn ẩn hiển lộ trên không trung. Có thể nhìn thấy nguyên ý thức còn đang không ngừng lưu động hướng thể nội man trác. Nguyên ý thức vào thể nội man trác hết, lực lượng sẽ tăng lên đến mức nào? Nguyên mới ngưng tụ, không nhìn thấy cái gì bên trong thế giới, không biết tình hình chiến đấu ra sao, nhưng uy lực của thế giới kia cũng đang không ngừng tăng lên. Nguyên còn đang tiến giai, còn chưa tới đỉnh phong của hắn, xuyên thấu qua không gian ý thức, ẩn ẩn có thể nhìn thấy lãnh địa Nguyên Tôn, bốn vị tiên tôn đang bày trận, gia tốc dung hợp nguyên ý thức, nếu nguyên ý thức toàn bộ tiến vào thể nội Man Trác, bốn vị tiên tôn kia cũng có thể được thả ra a. Muốn mạng, nghĩ một cái liền đau đầu, Tô Hòa chỉ có thể quấy rối Thanh Long lão tổ kém chút đều chết hết. Chỉ cần vị kia ra, đơn độc một cái liền có thể ngăn trở Lê, giải phóng Kiếm Tuyên cùng Kỳ Lân lão tổ, tốt xấu có thể khiến người ta chậm khẩu khí. Tô Hòa từng lần một kêu gọi, lại nghe không đến đáp lại của Thanh Long, không biết kia lão Long có phải hay không lại lâm vào điên. Lão tổ, ngươi không muốn ra, nếu không ta đưa ngài đi vào. Có thể, nửa ngày, trên vảy ngược Tô Hòa, thanh âm của Thanh Long lão tổ truyền ra, ánh mắt Tô Hòa sáng lên, y lơ đãng trôi mắt về phía Bắc Phương tôn chủ một bên. Mặc dù Bắc Phương tôn chủ không biết Tô Hòa cùng Thanh Long lão tổ giao lưu, nhưng ánh mắt này trong nháy mắt khiến y như ngồi bàn trông. Vung đồng chùy lên liền hướng Tô Hòa đập tới, chính mình tới, Tô Hòa mừng rỡ, thân hình lui nhanh, đồng thời triệu hoán Vấn Nguyệt Môn, đưa tay chộp một cái, Vấn Nguyệt Môn cũng không đến, quay đầu nhìn lại, liền gặp một thân ảnh xuất hiện trên Vấn Nguyệt Môn, một cước dẫm trên cửa, đem Vấn Nguyệt Môn trấn áp xuống. Nam Phương tôn chủ, ngươi chuẩn bị sau là cửa này, thật có lỗi, ta phong cấm, cả đời này y liền đối mặt với Quy Vọng Sơn, năm đó đối thủ là Kiếm Tuyên, phế đi tên thật của Kiếm Tuyên, hôm nay phong cái Vấn Nguyệt Môn này, tay trái y hướng phía dưới đè ép, từng đạo phong cấm hướng Vấn Nguyệt Môn rơi đi, tay phải nâng lên, ánh sáng đại tác, lại sinh sinh nâng Hạo Nguyệt lên, đã Vấn Nguyệt Môn lấy Hạo Nguyệt làm gốc, không có Hạo Nguyệt thì chẳng phải có thể, lên cho ta, trong miệng Nam Phương tôn chủ hét lớn một tiếng, âm dương nghịch chuyển, hào quang rơi vào Hạo Nguyệt phía trên, liền gặp Hạo Nguyệt dường như bị khu trục, lấy độ càng nhanh chóng hơn hướng phương Tây mà đi, phương Đông Thiên không liền có mặt trời không kịp chờ đợi dâng lên. Trong chốc lát một mảnh sáng tỏ, đen trắng điên đảo, Tô Hòa liền cảm giác liên hệ giữa vảy ngược và Thanh Long lão tổ càng ngày càng xa. Sắc mặt y cực nặng, sơn giáp thấu thể mà ra, ầm vang đâm vào đồng trùy Bắc Phương tôn chủ, cả người đều bị đập bay ra ngoài, kiệt lực định trụ thân hình, ngẩng đầu Hạo Nguyệt phương Tây đã nửa chìm, nay lên, bầu trời vô nguyệt, vĩnh chú, Nam Phương tôn chủ dẫm trên Vấn Nguyệt Môn, âm thanh truyền bốn phương không thể nghi ngờ, ngôn xuất pháp tùy, Tô Hòa lại cảm giác được thiên địa thật nghe theo mệnh lệnh của y. Hạo Nguyệt đem ẩn, mặt trời vĩnh tồn, suýt nữa quên, Nguyên Tôn nhất tộc còn có một vị tiên tôn, mặt trời. Tô Hòa ngẩng đầu nhìn xem mặt trời trên đỉnh đầu, một đạo sát cơ hiện lên trong mắt, cút, đến lúc ngươi ra sao? Ngươi liền ra, y đưa tay vỗ về phía mặt trời, mờ u bàn tay xương ngón tay lấp lóe ánh sáng, đám người chỉ gặp một đại thủ đập vào mặt trời vừa thăng lên tựa như bóng da rơi xuống ầm vang. Đám người hít một hơi lãnh khí, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hòa, đây là thủ đoạn gì? Hôm nay Tô Hòa chụp mặt trời, dù xa xa không thể chụp chết, nhưng cũng tuyệt không phải chỉ có thể chụp chấn động, một chưởng này vỗ xuống, thế giới thuấn biến, Hạo Nguyệt vừa bị cưỡng ép đuổi, cố chấp lần nữa bay trở về, Nam Phương tôn chủ hơi biến sắc mặt, đưa tay hướng Hạo Nguyệt vỗ tới, tựa hồ muốn học Tô Hòa, đem Hạo Nguyệt cũng vỗ xuống. Nhưng đúng lúc này, nửa cỗ thân rồng quấn quanh đột nhiên sống lại dưới chân Vấn Nguyệt Môn. Nắm chặt mắt cá chân của y, kéo một cái, quấn lấy y đụng vào Vấn Nguyệt Môn. Chương 694, Thái Tổ, ai còn không phải đoạn ý thức thể. Trong Vấn Nguyệt Môn quang mang lóe lên, triệt để không có dị tượng, một tòa môn hộ trống rỗng, liền bản nguyên không gian đều không liên tiếp, càng đừng đề cập không gian Hạo Nguyệt, khí tức kia là Thanh Long lão tổ xuất thủ, y quả nhiên có thể ném lực lượng đến bên ngoài Vấn Nguyệt Môn. Chỉ là có hạn chế, là khống chế Long thi. Chưa từng tự mình ra, Tô Hòa quay đầu một chảo, liền đem Vấn Nguyệt Môn chộp vào trong tay, quay đầu hướng Bắc Phương tôn chủ, Bắc Phương tôn chủ biến sắc, đập trùy ra không gian quay người liền trốn, Vấn Nguyệt Môn có biến hóa, nhưng ai biết rõ là quỷ dị hơn, năng lực vẫn còn bị phong, Bắc Phương tôn chủ rời đi, Tô Hòa vung tay ném Vấn Nguyệt Môn ra ngoài, Vấn Nguyệt Môn phá vỡ không gian biến mất, lần nữa trở về Quy Vọng Sơn, không có thi thể Thanh Long, không làm được Thanh Long Vấn Nguyệt Môn lưu tại nơi này ngược lại khả năng bị người lợi dụng. Bên cạnh còn có nguyên ý thức, cho tới giờ khắc này, nhật nguyệt luân chuyển trên bầu trời mới lại kết thúc, vẫn như cũ trăng sáng nhô lên cao, trong tinh không, nguyên không phân rõ tướng mạo, hình thái tại thế giới tân sinh kia, phút chốc ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hòa khi y chụp mặt trời, thủ pháp này, thái, đây là thủ đoạn đặc hữu của thái, chỉ có người được thái thân truyền mới có thể nắm giữ. Hắn đưa tay ôm đồm nhập ý thức không gian thế giới, kéo một phát, vô biên ý thức đều rơi xuống, uy thế trong nháy mắt tăng vọt. Sắc mặt năm người đạo chủ bỗng nhiên thay đổi, chỉ thấy đạo chủ vỗ một chưởng vào ngực, phun một ngụm lớn chân huyết lên thái cực đồ, trong chốc lát thái cực đồ tràn đầy bắt đầu, tựa như bảy đạo thái cực đồ hiện lên vòng tròn đồng tâm dung hợp làm một. Chỉ bất quá đạo thứ bảy vẫn là hư ảnh, chưa ngưng thực, bảy đạo thái cực đồ khẽ trống ra ngoài, ầm vang căng nứt mảnh thế giới này, thái cực treo cao, đạo chủ đứng lơ lửng, phía sau Minh Tổ bốn người ngã ra thê thảm, chư vị, lại về Huyền Hoàng, thăng hộ giới đại trận, ngày khác ta trở về, chúng ta lại dắt tay chiến Nguyên Tôn này. Trong mắt bốn người giãy giụa, lại quay đầu liền đi, phát tiết từng đạo công kích đánh về phía Tiên Tôn Nguyên Tôn. Trong chốc lát đem Nguyên Tôn bước lui, mai rùa Minh Tổ rạn nứt, rách nát không chịu nổi, tiên huyết lăn lộn bên ngoài cơ thể, y bước lui Tây Phương Tôn chủ, ngửa đầu trường ngâm, trở lại, hôm nay đạo chủ bỏ sinh chôn vùi nguyên ý thức, bọn họ liền có thể cưỡng ép cướp đoạt ý thức thế giới. Tiên nhân Huyền Hoàng liền có thể nghênh đón một trận bộc phát chân chính. Đối địch Nguyên Tôn, lúc này mới lần đầu tiên nhìn thấy ánh dạng đông của thắng lợi. Đi, lui, thanh âm bạch âm vang vọng tinh không, bát quái xoay tròn càng thêm mau lẹ, từng bước một chỉ dẫn Tiên Tôn Huyền Hoàng lui lại, chỉ thấy trong tinh không, đạo chủ không lùi mà tiến tới, đỉnh đầu thái cực đồ thất trọng dung hợp, từng bước một hướng về phía nguyên đã biến thành man trắc. Mỗi bước đi, thái cực đồ liền thêm nhất trọng lực lượng lên thân thể y, hình thành một đạo quang luân, bảy bước sau, quang luân ngưng tụ, đúng như cối xay to lớn, căng kín toàn bộ tinh không, xoay chậm chậm phát ra âm thanh ầm ầm. Trong chốc lát Tiên Tôn Nguyên Tôn nhất tộc tựa như gặp phải nguyên, lại không thể tiến lên, liền lê đều khó mà tới gần, lấy tự thân là củi nhóm lửa cối xay, giờ khắc này đạo chủ vô địch, đạo chủ thân ở cối xay trung ương, phất trần hất lên, trên mặt mang cười, nhập diệt năm lần, lần thứ sáu này mới có cảm giác oanh oanh liệt liệt. Tướng tài tiền bối ngưng tụ thần hồn ý thức ma diệt, không uổng công vãn bối ước vạn năm tu hành, đạo chủ nói chuyện, thể nội thôn phệ lê nửa người, đã lóe lên ánh sáng, triệt để đem nguyên định vị. Một kích này dốc hết thần hồn, nhục thân, chỉ có một kích chi lực, tuyệt không cho nguyên có khả năng tránh thoát. Hắn quay về nhìn Huyền Hoàng một chút, đời này, đủ, có thể làm đều đã làm. Chém lê nửa người, ma diệt nguyên ý thức, là vì Huyền Hoàng bày ra lồng trời đại trận, cam đoan Huyền Hoàng an nguy, lại cho bọn hắn minh đột phá Tiên Tôn nội tình, có thể nhập diệt, đời sau làm càng thêm thuận lợi. Tô Hòa, đi, bạch âm thanh âm vang lên trong tai Tô Hòa, chiến tranh nào có không chết người, bất quá lần này đến phiên đạo chủ thôi, sợ cái gì? Đều đến phiên qua nhiều lần, chết à chết cũng liền quen thuộc. Tô Hòa vừa hướng Huyền Hoàng thối lui vừa truyền âm nhắc nhở. Sư huynh, xương ngón tay của lão sư tại ta chỗ này, không phải ngón tay diễn hóa sau như lê, là chân chính xương ngón tay của lão sư, còn được xúc giác tăng lên phẩm chất. Đạo chủ nhìn hắn khẽ lắc đầu, nở nụ cười, vô dụng, nếu sư đệ thật có lực lượng tiên tôn, thậm chí siêu việt tiên tôn, có lẽ có thể dùng xương ngón tay của lão sư ma diệt hắn. Nhưng giờ phút này còn thiếu rất nhiều, sư đệ không cần lo lắng. Ngươi lúc này trở lại thời đại của ngươi, ta không còn đang sao, đã còn tại chứng minh vô sự, chú định thành công sự tình, có gì phải do dự. Liền nguyên sắc mặt đều lần đầu tiên ngưng trọng, khí thế nhấc lên, trong chốc lát toàn bộ thế giới tràn ngập nguyên lực lượng. Bốn phương sao trời run rẩy băng diệt, hạo nguyệt một chút xíu chìm xuống dưới, mặt trời vui sướng dâng lên, liền Nguyên Tôn, Tiên Tôn đều lặng yên không tiếng động lui lại, đạo chủ cười, tựa như cảm giác không đến uy áp của nguyên, thân thể một chút xíu sụp ra. Liền muốn tràn ngập toàn bộ cối xay, đem cối xay triệt để ngưng tụ thành hình, Tô Hòa thở hào hển, quay đầu hướng Huyền Hoàng mà đi, ngay vào lúc này, một tiếng thở dài hận không thể rút người vang lên trong ý thức Tô Hòa. Hắn cái gia hỏa không có tiến bộ kia, quả nhiên nên bị treo lên mà đánh a. Tô Hòa bỗng nhiên ngơ ngẩn, tiếp lấy chính là vô biên kinh hỉ, lão tổ, trong ý thức vang lên thanh âm Thái Tổ, tại, đều cùng ngươi nói, ta không ngánh ngãng, không cần lớn tiếng như vậy. Thật là ngươi. Toàn bộ tâm thần Tô Hòa trong chốc lát đều bị vô biên vui vẻ chiếm cứ. Thái Tổ cười, quy tử, lại đem thân thể mượn lão tổ sử dụng được chứ? Trong vui vẻ Tô Hòa lại mang nghi hoặc, đột nhiên lần nữa nghe được thanh âm Thái Tổ, loại kinh hỉ kia không lời nào có thể diễn tả được. Chính là chỉ một thanh âm cho Tô Hòa mang tới cảm giác an toàn, cũng là điều người bên ngoài không gì sánh được, nhưng là nghe ý tứ của Thái Tổ, hắn muốn xuất thủ, Thái Tổ tới chỉ là một đạo ý thức thể, vẫn là lén qua. Tô Hòa sững sờ, liền nghe thấy từ miệng mình phát ra tiếng cười của Thái Tổ. Thế nào, xem thường lão tổ, ai còn không phải là cái ý thức thể rồi. Hắn đảo mắt liếc man trác lên phía trên, theo thanh âm Thái Tổ từ miệng Tô Hòa phát ra, chỉ thấy thái cực phía trước hóa thành cối xay, đột nhiên bị người sinh sinh định xuống tới, sắc mặt đạo chủ đột biến, lại phát hiện mình vô luận thế nào đều không thể xoay tròn thái cực đồ. Một cỗ lực lượng khổng lồ tại sau lưng tạo ra, sinh sinh dừng lại thái cực đồ của hắn, quay đầu liền gặp sư đệ đã rời đi vậy mà lần nữa trở lại. Trên thân Tô Hòa một cỗ khí chất cổ quái thăng lên. Hắn chán ghét hoạt động tay chân, cực không hài lòng, trong miệng lẩm bẩm, long quy hào hào, dài dạng chó hình người làm cái gì, người cũng không tốt dễ làm, còn dài cái cánh, điểu nhân. Sau đó chỉ thấy Tô Hòa run run người, hiện ra quy thân, thoáng như mặc ngọc long quy ghé vào tinh không, cảm thụ được hình thái long quy của mình, trong mắt mới lộ ra thần sắc hài lòng, như vậy mới đúng mà. Hắn ngẩng đầu nhìn đạo chủ kinh ngạc, quơ quơ móng vuốt, đạo chủ liền không bị khống chế bay ra ngoài, mang theo thái cực đồ đụng đầu vào lối vào không gian ý thức thế giới. Đạo chủ ngạc nhiên, không rõ ràng cho lắm, liền nghe thanh âm ầm ầm vang lên từ miệng Tô Hòa. Ngoan ngoãn ở lại, bảo vệ tốt không gian ý thức, không cho phép hắn chạy trở về. Tô Hòa, nói chuyện, càng bất mãn liếc hắn một cái, niên kỳ còn trẻ học cái gì không tốt, đi theo nhà đầu kia học được tự sát. Đây là thủ đoạn không có tiền đồ nhất. Đạo chủ ngạc nhiên ngơ ngẩn, một đôi con người bỗng nhiên ngưng tụ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Hòa, trong lòng kinh đào hải lãng, mặc dù đang ở tinh không kia lại hô xích thở dốc bắt đầu. Thanh âm này, ánh mắt này, mặc dù không có chút uy áp nào, lại đem khí thế nguyên sinh hạ thấp xuống. Sư phụ, tuyệt sẽ không nhận lầm, chính là lão sư. Đạo chủ há hốc mồm, còn chưa nói chuyện, trong mắt nước mắt lớn chừng cái đấu ứa ra, cộp cộp liền rơi xuống. Là sư phụ thật, hắn thở hào hển, nước mắt tuôn đầy mặt, há miệng lại không thể phát ra âm thanh, chỉ là chảy nước mắt, trong miệng cố hết sức phun ra nửa chữ, sư, chữ, liền rốt cuộc nói không ra lời. Thái tổ ghét bỏ liếc nhìn hắn, trước kia bị hai tiểu gia hỏa kia đánh thời điểm liền thích khóc. Cái kia còn tốt, tốt xấu là bộ dáng thiếu niên. Chương 695, Thái tổ, ai còn không phải đoạn ý thức thể, lúc này, hoàn toàn bộ dáng lão tẩu còn khóc, thật là cách ứng người. Phi, thái tổ khinh bỉ hắn một chút, đỡ đánh thành dạng này hào hào, đừng nói ngươi là đệ tử của ta, ta gánh không nổi. Bị mắng, đạo chủ lại đổ rào rào gật đầu, cao hứng như hài tử mấy ngàn vạn tuổi, liền thái cực đồ phía sau đều không ngừng run rẩy. Thái tổ nhìn hắn, trong lúc nhất thời vậy mà huấn không ra miệng, thở dài hoạt động mai rùa, mở miệng nói, nhìn kỹ, lão tổ nói cho hai ngươi biết, đỡ là thế nào đánh. Nói chuyện, thái tổ cất bước đi thẳng về phía trước, Tô Hòa, muốn đem thân thể hắn cướp đi sao? Lão Quy, còn nói ngươi không phải đạo tổ chuyển thế. Từng bước một, thái tổ đi tới, mỗi đi một bước khí thế đều tán một phần, đi đến độ cao ngang hàng cùng nguyên, liền khí thế nguyên bản Tô Hòa cũng không có, liền một con rùa bình thường mà thôi, vừa đi vừa cười, Quy tử, lão tổ chưa từng gạt người, ngươi lừa gạt rùa. Thái tổ cười ha ha, lại không giải thích, ngược lại đạo chủ trên đỉnh đầu ngưng cười, khóc xong, vui vẻ cười nói, tiểu sư đệ, ngươi nói có khả năng hay không một loại khả năng, lão sư cũng không có lừa ngươi, hắn thật không có chuyển thế. Tô Hòa nghi hoặc ngẩng đầu, hắn cũng không biết mình giờ phút này ở trạng thái gì. Thân thể bị thái tổ cưỡng ép mượn đi, ý thức tự do hoạt động, lại không hình thành ý thức thể, thậm chí không tồn tại, ngẩng đầu có thể nhìn thấy con ngươi lấp lóe, vẫn kích động đạo chủ. Tô Hòa không rõ ràng cho lắm, chỉ thấy đạo chủ cười nhẹ, sư đệ ngươi nói, lão sư có khả năng hay không cũng không có đầu thai. Dù sao trên đời này không có bất kỳ mẫu thể nào có thể dựng dục hắn chuyển thế. Có hay không một loại khả năng, lão sư tan hết đạo hạnh, chém tới ký ức, quay về còn nhỏ, sau đó lại phá xác, sinh trưởng, tu hành. Thanh âm đạo chủ cực nhẹ, tựa như sợ hãi kinh động cái gì đó, con mắt lơ đãng liếc nhìn ba người đỉnh lấy cà sa. Lặng lẽ từ tộc Nguyên Tôn lẻn về, nhưng người ngoài không có khả năng nghe được. Đây là thái tổ vì dạy đệ tử cố ý mở thông đạo nói chuyện phiếm. Ngoại trừ bọn hắn ba không ai có thể nghe được. Tô Hòa ngơ ngẩn, không phải chuyển thế đầu thai, là đẳng cấp về không làm lại. Nói như vậy, đạo tổ nguyên bản là một đầu long quy. Hắn cũng liếc nhìn tiểu thái tổ lôi kéo thần miếu lặng lẽ hướng trở về. Cà sa bao phủ bên dưới, giống lão nghiêu, cà sa chống đỡ được ánh mắt những người khác, nhưng ngăn không được đạo chủ và hắn, hoặc là nói liền không muốn ngăn hai người. Tô Hòa lại run lên sát na, chẳng phải là nói nhỏ cổ thái hiện tại không phải là được ban cho từ kiếp trước mới tu tới trình độ. Nay, hắn là bằng tự thân từng bước một tu đi lên. Tô Hòa niên cũng được, Bạch Linh cũng được, đều là chuyển thế đầu thai, đạo hạnh kiếp trước chỉ là đặt ở phía sau, cũng không phải không tồn tại, thật có nguy cơ, lôi ra đến tùy thời đều có thể trở lại trạng thái đỉnh phong. Nhỏ cổ thái, không có, hắn có thể tại khai thiên tứ trọng liền chạy tới lãnh địa tiên tôn đắc chí, là bằng vào năng lực của mình, hắn dựa vào bản thân tu hành liền có thể cùng Tô Hòa không phân trên dưới về mặt chiến lược thực tế. Tô Hòa ngạc nhiên giật mình, có chút không tiếp chịu được có thể, hắn vẫn cho là thái tổ dựa vào ban cho kiếp trước. So với thái tổ, chẳng phải là chính mình quá phế vật, có ba vị lão bà tiên tôn tương trợ, có chư vị đại năng xuống cờ, kết quả chỉ có thể cùng thái tổ không phân trên dưới. Đây là thái tổ không có lấy lại ký ức, đợi thái tổ lấy lại ký ức, tu hành một ngày vạn dặm, chẳng phải là muốn bị triệt để hất ra. Ngực thấy đau, thái tổ cười ha ha, lại không đáp lại, không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ chậm rãi đi đến trước mặt Man Trác Nguyên, bốn mắt nhìn nhau, giờ khắc này trong ánh mắt vốn không hề bận tâm của Nguyên, thần thái sáng láng, tựa như thấy được cảnh tượng kỳ diệu nhất trên đời, lẳng lặng nhìn Tô Hòa, nửa ngày hắn mới phát ra thanh âm cuồng loạn, thái tổ chồm người lên, làm động tác bịt tai, an, ta tại, ta thật không ngánh ngãng, nghe thấy, tiểu cổ thái lén lút trở về phía dưới, sợ hãi giật mình ngẩng lên, suýt nữa vứt bỏ thần miếu, vòng quanh đồng bọn đào mệnh, mới phát hiện tồn tại kinh khủng trên đỉnh đầu kia cũng không phải đang gọi hắn. Trên đời này thế mà còn có người gọi thái, còn tốt không trùng tên, hắn gọi cổ thái, một bên khác, biên giới huyền hoàng, kiếm sơn lơ lửng, Đạm Đài Tiên kiếm ra khỏi vỏ lẳng lặng nhìn tinh không. Bát quái sau đầu Bạch Âm xoay tròn, lại chỉ có thể coi ra một mảnh hỗn độn, liền nói bóng gió đều coi không ra, ngược lại có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Tô Hòa mới trở về tinh không hai người còn giật mình. Nhưng khi Tô Hòa phất phất móng vuốt, liền đem đạo chủ tự sát định chủ, ném hắn ở một bên tiện tay như con rối, hai người liền biết rõ đây không phải là Tô Hòa, lại liên tưởng Tô Hòa trấn sát tiên tôn lục cảnh, tiểu nam nhân mang đại sát khí a. Hai người liếc nhau, đều từ mắt đối phương nhìn ra sự hiểu rõ, thái tổ vị kia hậu thế, quả nhiên lai lịch không tầm thường. Bịt lấy lỗ tai, thái tổ trả lời người, thẳng đến khi nguyên gầm thét xông lên, hắn mới buông tay ra, mượn tư thái lập người, một bàn tay vỗ xuống, tựa như năm đó chụp mặt trời không khác nhau chút nào. Ba, một tiếng vang giòn truyền khắp toàn bộ tinh không, nguyên mặc áo ngoài man trác, tựa như tự đâm vào móng vuốt thái tổ, bị hắn một bàn tay chụp bay ngược trở về, thái tổ ha ha cười, lại một móng vuốt rơi xuống. Một tiếng crack xé rách thế giới, không chỉ là không gian, bình thường phá vỡ không gian, đối diện là mục đích, dù là loạn lưu không gian, Tô Hòa cũng nhận biết được, nhưng xé mở hôm nay, đối diện tối tăm mờ mịt một mảnh, không có cái gì, Tô Hòa còn chưa thấy rõ, chỉ thấy móng vuốt mình lần nữa giơ lên, lại một bàn tay đánh ra, hào nguyên man chắc bị đánh bay ngược, liền bị thái tổ phiến vào không gian tối tăm mờ mịt kia. Bé con nhà ta tốn sức tâm lực, ức vạn năm mới duy trì được thế giới, cũng không thể để ngươi hủy hoại như thế. Người ta giới ngoại một trận chiến, nói xong, thái tổ đã đuổi theo nguyên sông vào không gian tối tăm mờ mịt kia. Ý thức Tô Hòa không bị khống chế đi theo, vừa tiến vào không gian kia, Tô Hòa liền cảm giác một mảnh cô tịch, nơi này tựa như hỗn độn, không có thời gian, không có không gian, nhưng lại không có hỗn độn mờ mịt như huyền hoàng, nơi này chính là đơn thuần, không có cái gì, nguyên rừng ở địa phương không rõ là xa hay gần. Liếc thái tổ ha ha cười, giải thích cho Tô Hòa, đây là bên ngoài chư thiên vạn giới, nguyên bản nơi này đều là hỗn độn. Hỗn độn chân chính, không phải tàn thứ phẩm bên ngoài 3000 đại thế giới. Sau này ta bị đánh lui, giữa hỗn độn và chư thiên vạn giới liền có một mảnh hư vô chi địa như thế. Thái tổ thổn thức, bất quá ngươi yên tâm, sư tỷ của ngươi đã giúp ta giải quyết hậu quả, ngươi nhìn bên ngoài 3000 đại thế giới, không phải đều có hỗn độn quấn quanh rồi sao? Tô Hòa, lão gia hỏa, hắn đã cảm thấy hỗn độn 3000 đại thế giới tựa như giả. Quả nhiên hỗn độn chân chính quấn quanh toàn bộ thế giới, mà không phải trong thế giới, bên ngoài từng tòa đại thế giới. Cái gọi là đại thế giới, nghe danh gọi đại thế giới, không phải là hòn đảo trong tinh không sao? Ra là ngươi gây ra. Thái tổ bị vặn hỏi có mấy phần không được tự nhiên. Ha ha cười lên, tâm tiểu gia hỏa, hôm nay dạy ngươi cái gì là chiến đấu chân chính, đừng buồn buồn phàn nàn, ta chỉ dạy qua ba người kia. Tô Hòa nghiêm nghị, nghệ thuật chân chính, từ phá xác đến giờ hắn chưa từng học đánh nhau thực thủ. Toàn là một trận con rùa quyền loạn đả, hôm nay rốt cục có thể mở mang tầm mắt, học được thứ chân chính, đạo tổ thân truyền. Đây mới thực sự là thân truyền, phụ thân, tự mình truyền thụ. Tô Hòa nín thở ngưng thần, liền gặp thái tổ bắt đầu chuyển động, bốn chảo đào, thân thể bỗng nhiên tiến lên, hướng nguyên mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái, nguyên dưới chân một điểm, thân hình bỗng nhiên lui lại, tránh được một ngụm của thái tổ, lăng không vạch ngón tay, mọi loại ma phiên hướng thái tổ đánh tới, thái tổ quay đầu lại cắn một cái, một ngụm này nếu ở chư thiên vạn giới, liền một phương đại thế giới cũng có thể cắn vỡ vụn. Ở đây vô số ma phiên băng diệt trong miệng rùa. Tô Hòa nhìn kích động vạn phần, sau đó, thần thông đâu, thuật pháp đâu, trận pháp đâu, lão quy này nói trịnh trọng như vậy, không nên tiện tay sáng tạo thuật pháp thần thông, phá giải thần thông thuật pháp của đối phương, sau đó treo từng tòa đại trận chu vi sao, cái này cùng dã thú, một ngụm lại một ngụm là ý gì? Tô Hòa nghi hoặc, não hải truyền đến thanh âm của thái tổ, quy tử, nhớ kỹ, không cần nhiều thứ lòe loẹt, cái gì giết người nhất, thuận tay nhất, cứ dùng cái đó là tốt. Tô Hòa như có điều suy nghĩ ngốc trệ ở, nửa ngày mới nhỏ giọng hỏi. Lão tổ, ngươi không chịu chiến đấu ở chư thiên vạn giới, là sợ người ngoài nhìn thấy cách chiến đấu của ngươi. Đường đường đạo tổ không gánh nổi. Chương 696, nhìn, Niêm Ngư, thái tổ, quả nhiên trước kia hắn quá ôn hòa. Giờ phút này hắn cùng Tô Hòa, tựa như hai loại ý thức dung hợp, nửa chút tâm tư của Tô Hòa đều rơi vào trong cảm nhận của hắn. Làm rùa cả một đời, chỉ đụng phải hai cái dám oán thầm hắn như thế. Không lớn không nhỏ, một cái là Bạch Linh, một cái là Tô Hòa, nên nói không nói, không phải người một nhà không tiến một nhà. Thái tổ hư một tiếng, quy tử, nguyên có man trác tứ cảnh tiên tôn nhục thân, lại có tại ý thức không gian vô số năm tích lũy. Ngươi nói lão tổ ta trên thân ngươi có cái gì? Có một đầu khai thiên tứ trọng rùa, mà lại xa tia ý thức này vốn là thuộc về thời đại này. Hắn lại là nghịch thời gian trường hà lén qua mà đến. Rất thua thiệt, vốn cũng không phải là bình đẳng chiến đấu, còn nhớ ta cho ngươi chơi ra hoa đến. Sau đó, thái tổ liền từ trong ý thức của Tô Hòa cảm giác được một sự xem thường nhàn nhạt. Thái tổ nói, thiết lập mỗi lần trừng phạt trực tiếp đánh ngất xỉu, để cái này rùa không có cảm giác được từng tới chân chính sợ hãi. Cho nên cái này quy tử mới dám như thế không biết lớn nhỏ. Ý thức giao lưu trong nháy mắt, đối diện Nguyên đã lần nữa công tới, trong tay Khai Sơn phủ lật một cái, một búa giữa trời bổ xuống, chính bổ vào long thủ của Thái Tổ. Thái Tổ sừng rồng hướng vào phía trong co rụt lại, cả viên đầu rồng trong nháy mắt biến hình, biến thành một viên đầu rùa trơn mượt, hướng trong mai rùa co rụt lại, tránh khỏi, sau đó thừa dịp Khai Sơn phủ đánh rớt thời khắc, bỗng nhiên nhô ra cổ, cắn một cái hướng cổ tay của Nguyên, cái này một ngụm trong miệng ngậm lấy Thái Uyên, tựa như lỗ đen cắn một cái hạ, Nguyên buông tay ném đi Khai Sơn phủ, khóe miệng nhếch lên, ức phần năm không thấy, vẫn là chó đồng dạng sẽ chỉ cắn xé. A, à, hắn nói còn chưa dứt lời, Thái Tổ một ngụm không trúng, rùa chảo lật lên, trực tiếp một bàn tay vỗ ra, cái này một bàn tay đập vào hư không, Nguyên lại như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui trở về, Thái Tổ đứng thẳng người lên, làm hình chống nạnh, ngốc hả, lão tổ còn có móng vuốt. Nguyên sắc mặt trầm xuống, đưa tay vồ một cái về phía chư thiên vạn giới, hướng về một vùng, một đạo thế giới chi lực liền từ chư thiên vạn giới truyền đến, rơi ở trên người hắn, tựa như choàng một tầng tinh không áo ngoài, tiếng cười của Thái Tổ dâng lên trong ý thức của Tô Hòa. Huy tử, nhớ kỹ, đánh người, chỉ đánh nhược điểm, Man tộc chính là một đại tộc của Huyền Hoàng ta, đối kháng Nguyên Tôn không biết bao nhiêu năm, thân thể sớm đã thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong bản năng, hướng đến phương hướng chống cự Nguyên Tôn mà tiến hóa, hắn đoạt nhục thân của Man tộc, đối phó những người khác tự nhiên không có vấn đề, đối đầu với lão tổ nhà ngươi, một chút tì vết đều là nhược điểm chí mạng. Thái Tổ cười, bỗng nhiên khẽ giật mình, không đúng, lão gia hỏa này giật xuống một mảnh chư thiên vạn giới. Chư thiên chẳng phải là có lỗ thủng, người bên trong chẳng phải là có thể đã nhìn ra, bên trong chư thiên tinh không, Thái Tổ đánh Nguyên rời đi, trong sát na, chư vị tiên tôn Huyền Hoàng đã trở về, liền lại giết ra, động thân ngăn tại phía dưới đạo chủ lấy thân ngăn trở lối vào ý thức không gian thế giới, ngăn cản ý thức của Nguyên trở về, Nguyên Tôn nhất tộc lại muốn nhân cơ hội tập kích, Minh Tổ cắn một cái hướng Lê Phản Xung trở về, vội vàng ngăn cản, mấy vị thất cảnh tiên tôn cũng đã tụ tập, mỗi người chia phương vị khí tức liên kết, trong lúc nhất thời càng đem khí tức của Lê ép xuống. Một cái đối oanh, hai phe tách ra, chỉ thấy đỉnh đầu tinh không, bị người một thanh xé đi một tầng, loáng thoáng có thể nhìn thấy tràng cảnh ngoại giới, chỉ gặp Tô Hòa lập mà đứng, chống nạnh nhìn Man Trác đối diện, bên cạnh Khai Sơn phủ lơ lửng, hai phe giằng co, phía dưới tiên tôn trong lúc nhất thời định trụ, không còn giao thủ, đồng thời nhìn xem thế giới bên ngoài, bọn hắn giao chiến tính không được cái gì, phía trên mới là nguyên nhân chân chính quyết định thắng bại. Chỉ cần bất luận kẻ nào sống sót, giết vào chư thiên vạn giới, một phương khác chỉ có một con đường hủy diệt. Đạo chủ, vị kia trên thân quy tử nhà ta, Minh Tổ trầm giọng hỏi, lúc này Tô Hòa tất nhiên không phải là Tô Hòa, rõ ràng nhục thân của Tô Hòa chỉ là một vật dẫn, gánh chịu một vị tồn tại đáng sợ. Từ đối thoại ngắn gọn vừa rồi, đám người có suy đoán, nhưng kết quả kia ít nhiều có chút khiến người ta không dám tin tưởng. Đạo chủ ha ha nở nụ cười, đảo mắt một vòng ngẩng đầu ưỡn ngực, vô hạn kiêu ngạo, đạo tổ, quả nhiên, kết quả này từ trong miệng đạo chủ nói ra, liền rốt cuộc không còn nghi ngờ, tinh không vì đó cứng lại, đều kích động nhìn về phía thế giới bên ngoài, hôm nay trước biết rõ chủ, lại gặp đạo tổ hiện thân, mở rộng tầm mắt, từng đạo ánh mắt phóng tới, Thái Tổ chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, quả nhiên rùa vẫn là không thích hợp dạng này dễ thấy. Rùa liền nên yên lặng lặng lẽ meo meo trốn ở phía sau nha. Hắn thở dài, nhìn Nguyên đối diện nắm lấy một mảnh tinh không đánh tới. Thái Tổ hướng Tô Hòa nói, quy tử, hôm nay lão tổ dạy dỗ ngươi, ngoại vật làm như thế nào dùng. Hắn nói chuyện, chân trước ầm vang vỗ xuống, thân thể chu vi liền sinh ra một mảnh sông núi, đại sơn, trường hà, chớp mắt hóa thành một mảnh thế giới. Một tiếng chuông vang, cùng tinh không của Nguyên đụng vào nhau, hai thế giới va chạm, lộng lẫy, bí hiểm, lưu quang bắn ra bốn phía che cản hai mắt đám người. Học tốt đấy, thanh âm của Thái Tổ vang lên trong tai Tô Hòa, liền thấy Thái Tổ ngưng tụ trên thế giới, từng tôn nộ mục kim cương dâng lên, hoặc trưởng hoặc quyền, hoặc pháp khí hoặc thần thông, nhào nhào hướng tinh không của Nguyên đánh tới. Đây là Linh Sơn, Tô Hòa chấn động lớn, Linh Sơn còn có thể kéo đến thế giới chân thật đến. Nguyên lai Linh Sơn là như thế dùng, phản âm trận trận, từng đạo Phật quang tràn ngập mảnh hư vô thế giới này. Tựa như muốn mở một mảnh thế giới chân thật bên trong hư vô thế giới. Thái Tổ muốn mở thế giới mới. Tinh không của Nguyên chính là diệt thế tai nạn, từng mai tinh thần rơi xuống, đẹp không sao tả xiết, lại tàn bạo đến cực điểm, mưa lưu tinh rơi xuống liền muốn phá hủy toàn bộ thế giới. Không thấy Thái Tổ, không thấy Nguyên, chỉ thấy hai phe thế giới va chạm, thiên thạch rơi xuống liền có Bồ Tát La Hán phóng lên tận trời. Lật tay ngăn cản, mỗi một mai lưu tinh mang theo hủy diệt pháp tắc khác nhau. Mỗi một vị Bồ Tát La Hán dùng ra thủ đoạn cũng đều khác biệt. Duy nhất giống nhau chính là uy lực không có gì sánh kịp. Tô Hòa chấn động lớn, lại hoàn toàn xem không hiểu, bất luận một tôn Bồ Tát La Hán nào cũng có thể làm cho hắn tham ngộ không biết bao lâu. Huống chi đồng thời xuất hiện ngàn tôn, vạn tôn, không học được, căn bản không học được. Đây là đại đạo cảm ngộ cả đời của Thái Tổ biến thành. làm sao có thể nhìn một chút liền học được, còn không bằng lúc trước cắn xé, dù là không học được cũng sẽ lưu lại ký ức trên nhục thân Tô Hòa. Tựa như hiện tại Tô Hòa chụp mặt trời, đồng dạng không hiểu đạo lý trong đó, nhưng là bằng đạo tổ cùng thái tổ phân biệt truyền thụ ở trước mặt. Bắt trước là được rồi a. Lão tổ, nếu không ta tu bổ chư thiên vạn giới, không cho người phía dưới nhìn, ta còn cắn xé chảo chụp. Thái tổ cười ha ha, há có thể, hắn hiện tại trốn tránh chư thiên vạn giới còn không kịp. Sao có thể chủ động tiếp xúc, một khách lén qua sông, có nguyên một đối thủ này còn chưa đủ, còn phải tiếp nhận áp lực của thế giới hay sao? Nghiêm túc nhìn, nhận chân thể sẽ, bốn người các ngươi, ta đều chỉ mang một lần, dạy đồ đệ cái gì phiền toái nhất, nhưng làm lão sư lại không thể mặc kệ tiên đế, minh vương, hay đạo chủ. Hắn đều mang bọn hắn đánh nhau với Nguyên một khung, bây giờ đến phiên Tô Hòa, bất quá ba người kia là chân thân đi tương chiến với Nguyên. Chàng diện lớn hơn, bất quá quy tử cảnh giới quá thấp, người quá yếu, ý thức thể vừa vặn, bên trong chư thiên vạn giới, tất cả tiên tôn đều không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn xem chiến đấu bên ngoài, mỗi một khỏa tinh thần, mỗi một vị Phật Đà Bồ Tát, đều để người thu hoạch không ít, đại bi tự bất giới Bồ Tát và Hòa Thượng Huyền Hoàng tiên tôn cảnh giả đã quỳ sát trong tinh không. Cổ lão nghe đồn quả nhiên không sai. Đạo tổ chính là Phật tổ, chỉ có Phật tổ mới có thể vận dụng linh sơn như vậy. Thiên đế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Minh Vương, đạo chủ đều là đạo môn, tứ tiên sinh là chân truyền của Phật môn ta, cho nên lấy Phật môn thủ đoạn tương thủ, Phật môn chi chủ, giống như đạo chủ tại đạo môn. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, ngã Phật hằng tại, hai vị tiên tôn Phật môn chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu, liền thấy bên ngoài thế giới tình trạng lại biến, chương 697, nhìn, Niêm Ngư, trong giao đấu, vốn là tinh không rơi đập, Bồ Tát, La Hán thủ hộ, cũng không biết làm sao thủ hộ, từng tôn Bồ Tát La Hán liền đè ép tinh thần bay lên tinh không. Lại bắt đầu chủ động cấm bay, huy trưởng, điểm chỉ, băng diệt từng mảnh tinh không này chỉ là nguyên chộp tới một mảnh thế giới chi lực. Xen lẫn quyền hạn thôn tính thế giới ý thức nhiều năm của chính mình. Lâm thời tan rã, thái tổ sử dụng lại là linh sơn được không biết bao nhiêu tăng nhân rèn luyện không ngừng qua ước. Vạn năm, ai mạnh ai yếu không cần nói cũng biết, tinh không ngưng tụ, Nguyên xuất hiện lần nữa trong tinh không, hướng chư thiên vạn giới một điểm, trầm giọng nói, đến, cổ thái vừa kéo thần miếu lặng lẽ đuổi theo hướng Huyền Hoàng. Liền cảm giác thần miếu chấn động, tám chân trên thần miếu đột nhiên đứt đoạn, cả xa hào quang đại tác, lại không chấn áp được thần miếu, trung đồng đem lên đều vô dụng, thần miếu xông mở cả xa chấn áp, thẳng đến thế giới bên ngoài mà đi, bà tiểu trích cứ như vậy đột ngột xuất hiện trước mắt mọi người. Xe cổ thái. Bạch Long quay quanh trên người cổ thái, Bất Tu Hòa Thượng núp trong ngực Bạch Long, ba người khẽ giật mình, liền thấy cổ thái giơ chân, nghiến răng nghiến lợi hướng giới ngoại mắng to, lão gia hỏa, dám cướp bảo vật của ta, ngày khác ta tất vén mộ tổ của ngươi, Tô Hòa, cho ra ra đánh hắn, linh thạch nợ nần, ta miễn ngươi nửa thế giới, hắn vừa kêu, chân lại nửa chút không ngừng, thu hồi cà sa cùng chuông đồng, nắm lấy Bạch Long các loại còn lại, phá vỡ không gian liền hướng Huyền Hoàng bỏ chạy, muốn mạng, một thân bảo vật cứ như vậy bại lộ. Ngày sau chẳng phải là muốn bị nguyên tôn nhất tộc nhằm vào rồi. Lại ra ngoài cũng sẽ bị người để ý. Muốn mạng, hơn 30 vị tiên tôn hai phe ngạc nhiên nhìn ba người đào tàu. Lê lập tức cắn răng, thần miếu là bị rùa kia đánh cắp. Nếu lúc trước thần miếu còn, làm sao có thể để đường chủ trốn tới. Đạo chủ không ra, chính là đạo tổ hiện thân. Có nguyên đối địch, ta đều phải Huyền Hoàng hủy diệt. Bạch Âm ngồi bát quái, nhìn bóng lưng cổ thái, lại nhìn Tô Hòa chiến đấu phía trên đỉnh đầu. Khóe miệng dâng lên một nụ cười cổ quái. Bên ngoài tinh không. Tô Hòa, Thái Tổ, người giúp người liều mạng mới đến đều hẹp hòi như vậy à? Nửa thế giới linh thạch liền muốn mời một vị có thể ngạnh kháng với Nguyên. Thái Tổ không lấy làm hổ thẹn, ngược lại kiêu ngạo, thiếu tiền, hắn nói, nhìn ánh mắt về phía Nguyên liền bắt đầu không đúng, cướp đồ của ta, đời này chỉ có ta cướp người, còn là lần đầu tiên có người dám cướp bảo vật của ta. Nguyên nói, đây là miếu của hắn. Hắn không nói gì thêm, chỉ kéo thần miếu tới, vừa sải bước ra đã ở trong thần miếu không biết tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên. Vào thời khắc này đột nhiên sống lại, cả tòa miếu tràn đầy sinh cơ, một đạo quang vòng dâng lên trên thần miếu, uy áp bàng bạc cuốn tới, trong chốc lát, Tô Hòa nhìn thấy một mảnh hồng hoang dã man chi địa. Từng tôn dị thú hồng hoang tê thiên liệt địa, nuốt, tiến hóa, ngay cả long phượng ở chỗ này cũng sống cẩn thận nghiêm túc. Sau đó một loạt khung xương dị thú hồng hoang bị người siêu tập luyện hóa làm một tòa thần miếu. Chấn áp xuống, trong chốc lát thiên địa thanh tĩnh, thần miếu kia chấn áp hết thảy, bao gồm Tô Hòa thời khắc này. Thần miếu này vốn là hướng về phía thú loại mà đến. Tô Hòa thở hào hển, chật vật kêu gọi, lão tổ, tiếng cười ha ha của thái tổ truyền ra, sợ, cũng không sợ, nhưng không biết nên làm thế nào. Có thái tổ, Tô Hòa rất khó dâng lên tâm tình sợ hãi, thái tổ cười ha ha, cái cảm giác bị con cháu nhà mình xem như chỗ dựa. Hộ con non, thật coi là diệu kỳ gấp bội. Lão tổ, phải dùng thân thể cổ thái. Thái tổ cũng có chí bảo lưu tại thời đại này, cà sa, chuông đồng đều ở, nhưng thái tổ không dùng, là thân thể của hắn không khống chế được. Kết hợp lý luận thân thể thiếu hụt lúc trước của thái tổ. Thái tổ dùng thân thể cổ thái lúc này mới là mạnh nhất. Thái tổ cười mắng một tiếng, suy nghĩ nhiều, thân thể này của ngươi lão tổ hôm nay chiếm định, điên rồi mới đi hoạ tuổi trẻ chính mình, ý thức dung hợp dễ chơi vậy sao? Bại lộ trước mặt người khác còn không tính, tương lai đi qua tương dung, cổ thái không tránh khỏi hắc hộ, hắn tránh còn không kịp, không phải mới nguyên triệu hoán thần miếu, hắn đã sớm xuất thủ. Thái tổ cười, mở miệng, quy tử, nhìn kỹ, xương ngón tay của đạo tổ làm như thế nào dùng. Hắn nói chuyện, dương mắt liếc nhìn nguyên phía trên, ai không có nội tình chứ? Thái tổ vừa xài bước ra, linh sơn thảo phạt vẫn như cũ, chính hắn lại đạp không mà lên, xương ngón tay đạo tổ vẫn luôn ngốp trên người Tô Hòa. Lăng không bay lên, lơ lửng trước người, tản ra đạo đạo ánh sáng xanh. Quy tử, đã biết ta là nguyên, biết đạo tổ là đầu nguồn của hết thảy, vì sao còn chỉ xem ngón tay giữa xương đơn thuần là một cái máy khuếch đại đạo hạnh? Chẳng phải là ngón tay giữa xương đồng liệt với sơn giáp rồi? Không phải hắn không tôn trọng núi tổ, chính là sơn tổ tiên tôn thất cảnh lột xác, sao có thể so sánh qua xương ngón tay của đạo tổ? Chỉ làm thiết bị bộc phát tạm thời, há không lãng phí, xương ngón tay kia ngay trước người Tô Hòa, vặn vẹo lên hòa tan ra. Trong chớp mắt hóa thành một viên ngọc thạch hình giọt nước thái, khảm vào giữa mi tâm của Tô Hòa, sừng rồng nhô ra khôi phục đầu rồng, ngọc thạch liền kẹt lại giữa sừng rồng, thân thể bị đạo tổ chiếm đoạt, Tô Hòa không cảm giác được biến hóa, lại có thể thấy một viên hư ảnh ngón tay chậm rãi dâng lên, bao bọc thân thể hắn, ngón tay búng một cái, uy áp thần miếu lăn lộn tới sát na vỡ nát. Tô Hòa nhìn cơ thể mình trong ngón tay trong suốt, trạng thái này nhìn quen mắt, ngay lúc ngón tay bao bọc tự thân một sát na, Tô Hòa liền cảm giác nội thế giới phi tốc tăng lên. Tiến giai 1%, 1% hướng lên trên leo lên, lão tổ, âm thanh Tô Hòa run rẩy, sợ cái gì? Thái tổ khinh bỉ, lão tổ tự mình mang ngươi bay, có gì đáng lo đâu? Ngươi một cái dựa vào gian lận tiến giai, còn sợ thăng cấp quá nhanh? Ý thức Tô Hòa run rẩy, không phải sợ, là tiến giai quá nhanh, toàn bộ ý thức đều đang phát run, nội thế giới đều đang run rẩy. Thái tổ lại như không cảm thấy, hướng về phía trước bước ra một bước, ngón tay bao bọc tự thân uốn lượn, trong nháy mắt, đông. Một tiếng vang giòn gảy trên thần miếu, nơi đây chỉ là một mảnh hư vô không gian, nhưng thanh âm này hết lần này tới lần khác truyền ra ngoài, lan tỏa khắp chư thiên vạn giới, tựa như hồng trung đại lữ, vang vọng tất cả thế giới. Tuyết lở, hải khiếu, núi lửa phun trào đồng thời phát sinh tại chư thiên, kẻ canh giữ ở chỗ xuất nhập thế giới, hai mắt đột nhiên phát sáng lên, loại phương thức này, kia là ngón tay của đạo tổ, cùng một trong những ngón tay nguyên thủy, bản chất cũng không khác biệt, loại phương thức đem thân thể dung nhập trong ngón tay này là đang thông qua ngón tay mượn dùng lực lượng bản thể. Vậy bản thể đạo tổ ở đâu? Chính là không cần lực lượng bản thể cũng có thể phóng thích lực lượng chân chính của ngón tay. Phương thức vận dụng này nàng hẳn là cũng có thể. Thái tổ không cảm nhận được hoạt động tâm lý của giới bên trong lê, dù cảm nhận được cũng sẽ không để ý. Hắn nhìn nguyên thần miếu, trước đây ta trông mà thèm cái miếu của gia hỏa này, đáng tiếc hắn quá hẹp hòi, không nỡ cho ta, ngay cả nhìn cũng không cho nhìn. Thái tổ thở dài, tiếng thở dài vang lên trong ý thức Tô Hòa, rồi biến thành kiêu ngạo, nhưng hắn trông đỡ được ta sao? Thừa dịp hắn lén lút đi ngưng tụ bản nguyên thế giới, ta đã phá hủy miếu của hắn thành một đống gạch vụn, rồi lại lắp ráp lại, hắn cũng không phát hiện. Thái tổ cười, ngón tay lại bắn ra, đầu ngón tay lần nữa đánh tới thần miếu, liền nghe trong thần miếu một tiếng quát thấp, chấn, thanh âm truyền ra từ thần miếu liền hóa thành một chữ. Chấn, chân chính, không phải bất kỳ loại văn tự nào Tô Hòa nhận biết, nhưng ánh mắt vừa nhìn liền nhận ra, chữ, chấn, như núi cao biển rộng, chấn áp mà tới, khiến chư thiên vạn giới phía sau cũng muốn bị chấn áp. Lõm vào phía trong, loè loẹt, thái tổ hừ một tiếng, ngón tay bắn ra hung hăng đâm vào chữ, chấn, kia, chỉ một kích liền đánh nát chữ, chấn, ngón tay thế đi không giảm, lại đụng vào thần miếu, lần này thần miếu truyền ra không còn là thanh âm hồng trung đại lữ, mà là tiếng gạch xanh sụp đổ, rầm rầm một trận tiếng vang, tất cả gạch xanh của thần miếu xoay tròn rồi sụp đổ xuống. Trong khoảnh khắc biến thành một đống phế tích, bản tướng nguyên lộ ra trong thần miếu, nhục thân man trác ngồi quỳ chân trên mặt đất, đầu ngẩng cao. Trên đỉnh đầu hắn một con long ngư to lớn đang du động. Giờ phút này con long ngư kia trợn mắt há mồm nhìn thần miếu đổ sụp, vẻ mặt không dám tin. Trong tai Tô Hòa truyền đến tiếng vui vẻ của thái tổ. Nhìn, niêm ngư, chương 698, sau đó gặp lại. Tô Hòa ngạc nhiên, lão tổ đừng làm rộn, chỗ nào giống niêm ngư dù chỉ một chút. Tô Hòa im lặng, chỉ thấy thái tổ vung bốn chảo, phóng lên tận trời, cười ha ha xông về phía nguyên. Lão tổ nói hắn là niêm ngư, thì hắn là niêm ngư. Tô Hòa không nói gì, thái tổ càng bộc phát. Hắn càng cảm nhận được nội thế giới tăng lên, linh hồn run rẩy, căn bản không nói nên lời, khó khăn đè xuống sự run rẩy, Tô Hòa chỉ có thể phàn nàn, lão tổ, đừng lừa dối ta, thật tin thái tổ, coi Nguyên thành Niêm Ngư, đưa vào đặc điểm của Niêm Ngư, một khi chạm vào, chỉ sợ chết cũng không biết vì sao mình chết. Thái Tổ cười, lão tổ chưa từng gạt người, nói hắn là, Thái Tổ vừa nói, sóng nước dưới thân khẽ đảo, hóa thành một tia nước bắn tới phế tích thần miếu, ngay lúc Nguyên bộc phát, đánh tới, lại không phải công kích Nguyên, mà là lướt qua bên cạnh Nguyên, một đạo thủy pháo đánh bay nhục thân Man Trác ra ngoài. Tướng thân của Nguyên lay động, trở lại hình người, thủ trưởng hướng xuống ép, Tô Hòa liền sinh ra cảm giác chỉ xích thiên nhai, hắn rõ ràng ngay trước mắt, lại vĩnh viễn không đến được. Thái Tổ cười, hai chảo hướng lên vén, bao phủ ngón tay trong suốt của hắn, nâng lên đầu ngón tay hướng xuống một điểm, hư không tan rã, ngón tay tựa như một khối cao su, đánh tan tất cả pháp tắc nơi đây. Không đúng, Tô Hòa bừng tỉnh, Thái Tổ không phải lau đi pháp tắc trong hư không, hắn chỉ là dùng một thủ đoạn nào đó phá vỡ chỉ xích thiên nhai của Nguyên, hư không hiển lộ diện mạo thật sự, nơi đây nguyên bản không có gì, thời gian, không gian, nguyên khí, pháp tắc, không có gì cả, chỉ là một mảnh hư vô. Thái Tổ và Nguyên nhìn như đơn giản giao thoa, là đang trong một mảnh hư không không có gì, trống rỗng tạo ra pháp tắc, rồi trong chốc lát, dùng pháp tắc do chính mình tạo ra va chạm, giao chiến, đến giờ phút này Tô Hòa mới minh ngộ, xương ngón tay trong tay Thái Tổ, thật dễ nghe, muốn nó làm gì thì làm cái đó, va chạm thần miếu, lần đầu tiên là như võ giả va chạm, thuần túy phá hoại, lần thứ hai đánh nát chữ, chấn, cũng như Nguyên tạo ra chữ, chấn, lòng vừa nghĩ, tự nhiên hóa thành pháp tắc duy nhất, khi chữ chấn xuất hiện. Pháp tắc duy nhất của mảnh hư không này chính là trấn áp Thái Tổ. Thái Tổ cong ngón búng ra, pháp tắc duy nhất nơi đây chính là phá, không những phá vỡ thủ đoạn của Nguyên, mà còn đánh nát thần miếu. Đương nhiên, trước đây lão tổ phá hủy thần miếu có lưu lại chuẩn bị ở sau hay không? Tô Hòa không biết rõ, đã nhìn ra, tiếng cười của Thái Tổ truyền đến, Tô Hòa kinh hãi, nơi đây không có pháp tắc, nếu chính hắn tới nơi này, thuật pháp thần thông còn dùng được không? Có phải chỉ có thể chém giết bằng nhục thân? Hắn kinh ngạc, chỉ thấy Thái Tổ một ngón tay chỉ vào Nguyên. Nguyên đưa tay cũng duỗi ra một ngón tay hướng Thái Tổ điểm tới. Ngón tay khi nhấc lên còn bình thường, lúc hạ xuống giới bên trong lê đột nhiên xuất hiện ở đây. Thân hình bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành 3/4 ngón tay, cùng Nguyên tương hợp, vọt tới ngón tay Thái Tổ. Hai ngón tay chạm vào nhau lặng yên không một tiếng động. Tô Hòa lại thấy chư thiên vạn giới gần đó vạn vèo. Đây là ở ngoại giới, nếu ở giới bên trong, hai người không cần thật sự đánh nhau, cũng có thể xé nát mảnh thế giới này. Thế giới vô cùng to lớn, trong tay hai người không có chút tồn tại cảm nào. Đừng nói hai người bọn họ, ngay cả tiên tôn đại chiến cũng có thể xoắn nát đại thế giới thành mảnh vỡ. Một ngón tay va chạm, Nguyên lùi lại một bước, đưa tay lại đánh tới Thái Tổ. Thái Tổ vung bốn chảo, vậy mà thoát ly vòng chiến, móng vuốt vung lên ngược lại đem nhục thân Man Trác đưa về giới bên trong. Man Trác còn có thể cứu giúp, Nguyên hừ lạnh một tiếng, đánh về phía Thái Tổ một trường, trở tay chụp về phía Man Trác, tay kia đã theo sát mà tới, muốn thừa cơ Thái Tổ cứu nhục thân Man Trác, cho hắn một đòn hiểm. Nhưng không ngờ Thái Tổ chẳng những không cứu, ngược lại móng vuốt hướng xuống đạp mạnh, nhục thân Man Trác ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vụ, theo thủ trưởng của Nguyên nhào tới, sắc mặt Nguyên biến đổi, thân hình sát na lấp lóe, xương đỏ lại như bóng với hình, hắn đi đâu, xương đỏ theo tới đó, lấp lóe hai lần, xương đỏ triệt để bao trùm trên người hắn, sau đó từng mảnh thần hồn quang mang chiếu xạ ra từ người Nguyên. Không đợi hắn động tác, sơn giáp đã bay ra, lăng không xoay tròn, thu hết thần hồn quang mang kia vào. Lão tiểu nhi quá vô liêm sỉ, muốn chiếm đoạt nhục thân thần hồn tiên tôn Man tộc, người ta cũng không phải cháu trai ngươi. Thái Tổ cười lớn, hắn thì không giống, hắn mượn dùng nhục thân cháu trai, ai cũng không nói được gì. Hắn cười, ngón tay lại hướng Nguyên điểm tới, Nguyên sắc mặt băng hàn, trở tay chiêu gạch xanh phế tích thành một con trường long bay tới. Muốn tạo thành thần miếu, lại vào lúc này, Linh Sơn đã im lặng thật lâu, đột nhiên lóe sáng, từng tôn Bồ Tát La Hán bay lên, mỗi người ôm một viên gạch xanh, quay đầu bỏ chạy. Xông vào giới bên trong, ngay trước mắt Nguyên trợn mắt há mồm, Huyền Hoàng động thiên cửa chính đột ngột xuất hiện trong tinh không. Bồ Tát La Hán đầy trời ôm gạch xanh xông vào Huyền Hoàng động thiên. Sau đó cửa chính Huyền Hoàng động thiên ầm vang đóng chặt, lại biến mất, tựa như chưa từng tới. Trong hư không, Nguyên run rẩy, giận tím mặt, tặc rủa, ức cả năm trước đã nhớ thương thần miếu của hắn, lúc này còn nhớ thương. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lập tức cười lạnh, ngu xuẩn, đem thần miếu của ta đưa vào Huyền Hoàng động thiên. Động thiên ô nhiễm, sau đó Nguyên tôn nhất tộc cũng có thể tiến vào, ta xem Huyền Hoàng không có ngươi chống đỡ được bao lâu. Hắn cười lạnh, thân hình nhất chuyển lại hóa thành bộ dáng long ngư, ngón tay kia như xương ngón tay đạo tổ thủy tinh, khảm nạm mi tâm, gào thét một tiếng xông về Thái Tổ. Thái Tổ cười ha ha, cực kỳ vui vẻ, không hay rồi, làm phát cáu ra hỏa này, sơn giáp chụp lên người, Tô Hòa cảm giác mình lần nữa nắm giữ thân thể, liền nghe tiếng Thái Tổ vui vẻ cười bên tai, lão tiểu nhi muốn liều mạng, chiến đấu tiếp theo không phải ngươi có thể nhìn. Trở về đi, đem thần hồn Man Trác giao cho Huyền, hắn biết phải làm gì, Tô Hòa cảnh giới quá thấp, không tiếp nhận được chiến đấu này, có một số thứ không nhìn nổi. Tô Hòa Hòn chưa kịp phản ứng, thân thể đã không bị khống chế bay ngược trở về, đụng vào chư thiên vạn giới, quay đầu lại, nhưng không thấy gì nữa. Chư thiên vạn giới đóng lại, ngay cả tiên tôn cũng không nhìn nổi, có phải Thái Tổ lại muốn bản tính cắn xé? Ý tưởng này đột ngột xông ra trong đầu Tô Hòa, hắn lắc đầu ném ý tưởng này ra khỏi đầu, sơn giáp ném về phía đạo chủ. Sư huynh, Tô Hòa trầm giọng nói, từ lúc Lê gọi ra thân phận, đạo chủ đã ẩn thân, Tô Hòa có thể công khai gọi, hiểu rõ. Đạo chủ dùng thái cực đồ cuốn đi hào quang thần hồn trong sơn giáp, nhưng không giúp Man Trác ngưng tụ thần hồn, ngược lại quay người đánh hào quang này vào không gian ý thức thế giới. Tô Hòa ngạc nhiên, với tiên tôn, nhục thân phá diệt không đáng gì, trọng thương có chuẩn bị, liền trọng thương cũng không tính, thậm chí thần hồn chôn vùi, chỉ cần bản thân, tiên giới, không nát đều có thể phục sinh, với huyền hoàng tiên tôn, huyền hoàng động thiên đạo tràng lại thêm một lớp bảo hiểm. So với bất tử thân của nguyên tôn nhất tộc không kém, nhưng cầm thần hồn Man Trác không giúp hắn phục sinh, lại ném vào không gian ý thức thế giới. Tô Hòa không hiểu, Bạch Âm cưỡng ép lôi kéo Đạm Đài đến gần Tô Hòa. Gõ gõ mai rùa Tô Hòa, tạc tạc miệng, tiểu tộc đệ, cái này nhìn không ra. Con rùa tốt số, trên đó trải qua cái gì? Tiến giai quá mạnh, dừng không được, sợ là lập tức mở ngũ trọng thiên. Tô Hòa biến thành hình người chen giữa Đạm Đài và Bạch Âm. Tay trái lôi kéo Bạch Âm, tay phải lôi kéo Đạm Đài. Bạch Âm liếc nhìn hắn như cười như không, Đạm Đài khẽ giật mình. Muốn tránh thoát, nhưng không được, ngạc nhiên nhìn Tô Hòa, lúc trước Tô Hòa dựa vào giáp và xương ngón tay đạo tổ mới có chiến lực tiên tôn ngũ cảnh. Giờ phút này xương ngón tay đạo tổ không ở, vẫn có lực lượng này. Tô Hòa cười cười, đại khái Thái Tổ sợ hắn vừa vào chư thiên vạn giới liền đối mặt đại chiến tiên tôn. Để lại một đạo lực lượng trong cơ thể hắn, giờ phút này chiến lực so với khi mang xương ngón tay cũng không kém. Hắn nắm chặt tay Đạm Đài không cho nàng chạy mất, lại quay đầu nhìn Bạch Âm, Bạch Âm gãi gãi trong lòng bàn tay hắn. Cười hì hì, Man Vương biến mất đến nay, 2-3 ngàn vạn năm, Man tộc chưa từng sinh ra một tiên nhân cảnh nào, Man tộc bị thiên địa nhằm vào, đạp thiên thất trọng dẫn không đến thiên kiếp. Bạch Âm ra hiệu Tô Hòa nhìn không gian ý thức sau lưng đạo chủ. Ngươi nhìn trong đó, loáng thoáng lão quy lão long đều ở đó, thiên kiếp ngưng tụ, cho là chính bọn hắn xâm chiếm ý thức thế giới, nắm giữ thiên kiếp bản tộc. Sư huynh ta sớm có tính toán, muốn cho Man Trác khống chế thiên kiếp Man tộc. Bạch Âm nháy mắt với đạo chủ. Đạo chủ cười, đang định nói thì đột nhiên có dự cảm chẳng lành dâng lên. Nhìn Bạch Âm tặc kia, thở dài, một nửa, thành giao. Bạch Âm vui vẻ, Tô Hòa không rõ, đạo chủ lắc đầu cười khổ, biết nha đầu này cổ linh tinh quái, sao có thể vô duyên vô cớ nhận sư huynh, dù là nên gọi vậy, nàng đánh chủ ý bảo tàng ức vạn năm của hắn. Quả nhiên nha đầu này tham tiền, làm sư huynh giúp đệ muội trả một nửa nợ bên ngoài. Vô luận thế nào cũng còn nghe được đi, dù sao hắn không chỉ một đệ muội, khoảng chừng ba, đạo chủ oán hận liếc Tô Hòa. Bạch Âm cười vui vẻ, không hổ là sư huynh, chịu chia một nửa tích lũy ức vạn năm cho nàng, đủ nàng trả hết nợ nần, còn dư xài. Bạch Âm cười, liền nghe đạo chủ nói, sư đệ biết, chỉ có tiên tôn thất cảnh mới có thể lưu lại ý thức thể trong không gian ý thức, ngưng tụ thiên kiếp bản tộc. Hắn thở dài, chắc đạo hữu đến cùng yếu một chút, bất quá nếu dính khí tức vị kia, vào không gian ý thức không có vấn đề. Không phải đạo chủ xem thường Man Trác, ba đời nhà kia cũng không có cơ hội tiến giai thất cảnh tiên tôn. Ngũ cảnh là cực hạn, có trời cơ duyên lớn lắm thì lục cảnh, cho nên lúc trước giúp đệ muội ngưng tụ kiếm sơn bản nguyên, vi huynh đã liên hệ Man Trác, hỏi hắn có nguyện chết. Chỉ cần Man Trác chịu chết, có thể một hòn đá hai chim, vừa dẫn xuất toàn bộ tài nguyên ý thức, lại để Man Trác thần hồn nhiễm nguyên khí tức, thực tế mọi thứ theo kế hoạch của hắn. Huyền Hoàng Tiên Tôn là tộc nhân, sợ gì chết. Man Trác còn hưng phấn hơn hắn, duy nhất ngoài dự liệu là lão sư đột nhiên xuất hiện, không lấy thân hóa mài, cùng nguyên đồng quy vu tận. Đạo chủ càng quái dị hơn nhìn Tô Hòa, trong mắt có ủy khuất và hâm mộ. Hắn tìm kiếm lão sư trong luân hồi ước vạn năm, lại không có tin tức gì. Đến khi long quy nhất tộc đột nhiên có một long quy tên cổ thái, đạo chủ quan sát quá lâu, nhưng con rùa kia thật một mảnh trống không, không có kiếp trước, không có quá khứ, không phải chuyển thế của ai, có hoài nghi cũng không dám tin. Cho đến hôm nay lão sư hiện thân, đạo chủ mới bừng tỉnh đại ngộ. Tô Hòa hiểu rõ, tiếp đó bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hậu thế Man Trác sẽ bị Kỷ Phi Tuyết từ thiên kiếp bên trong lôi ra tới. Hắn vốn là ở tại thiên kiếp bên trong, Kỷ Phi Tuyết luyện hóa bốn phương đao dùng vật liệu của Man tộc, cho nên bốn phương đao độ kiếp gây nên Man Trác hiện thân mới có thể bị lôi ra đến. Không biết xảy ra chuyện gì, Man Trác nhập không gian ý thức tựa hồ vô dụng. Hậu thế không có Man tộc, hậu thế thập vạn đại sơn độc thuộc Phượng Hoàng nhất tộc, Man tộc hoàn toàn biến mất. Hắn như có điều suy nghĩ, mới phát giác trong lòng bàn tay ngứa, đã thấy Bạch Âm ở lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng vẽ một câu ra hiệu. Hắn hướng bên cạnh nhìn lại, liền thấy phía sau Huyền Hoàng Tiên Tôn lén lén lút lút mở rộng một vết nứt, hai viên đầu rồng giáo giác nhô ra tới, một viên phân biệt không ra nhan sắc là tiểu cổ thái, một viên khác trắng tinh như ngọc lại là Mạnh Gia. Ngay tại chỗ ấy, tạc lưỡi nhìn về phía này, nhìn thấy Tô Hòa ba người đang nhìn bọn hắn, lập tức co rụt lại, nhất là Mạnh Gia, nhìn Tô Hòa hợp lý lấy mặt bốn phương tiên tôn mà lôi kéo Bạch Âm cùng Đạm Đài. Một đôi long nhãn đều muốn rớt xuống, cái này ba người, đều không tránh người a. Nàng kính nể nhìn Tô Hòa, đầy mắt sùng bái, lại trong lúc đó liền cảm giác chư thiên vạn giới, một loại bầu không khí cổ quái hiện lên, giống Bi Thương tiên tôn vẫn lạc, nhưng lại mang theo vài phần mừng thầm. Chư thiên vạn giới, lần thứ nhất có cảm xúc nhân cách hóa phức tạp như vậy. Tình này tự cực kỳ nồng đậm, trong chốc lát lay động qua chư thiên vạn giới, Tô Hòa cùng đạo chủ bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ở chỗ tiên tôn lúc trước nhìn trộm, một đạo quang mang bắn vào, lại là một lão ẩu, cùng nha nha uy hiếp hậu thế không khác nhau chút nào. Vừa tiến vào chư thiên vạn giới liền hét thảm một tiếng, đụng vào bản nguyên không gian, đem bản nguyên không gian phong cấm, phong bế hết thảy, ngay sau đó Tô Hòa dựng tóc gáy, thật giống như bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới. Nguy cơ lớn lao giáng lâm, như có gai ở sau lưng lại không biết nguy cơ đến từ phương nào. Xem chừng, đạo chủ nôn nóng quát một tiếng, thái cực đồ quăng xuống phía dưới liền đem kiếm sơn bao phủ trong đó. Tô Hòa không biết xảy ra chuyện gì, trong tai liền truyền đến thanh âm thái tổ, đi, đi, quy ở view hao, liền thấy một đạo ý thức của thái tổ rơi vào ý khiếu hắn. So với ý thức thể thoáng như thực thể lúc trước, giờ phút này vậy mà hiện ra mấy phần hư ảo. Lão tổ, Tô Hòa vội vàng hỏi, thái tổ cười lên ha ha, an an. Lão nhi kia bị lão tổ chém, bất quá trước khi chết bộc phát mạch định đạo tiêu, nghĩ cường khai thời không thông đạo, nghĩ triệu hoán bản thể tới, lại bị lão tổ âm một thanh, đi mau, mang theo ngươi cái này một nửa thời không thông đạo, ly khai thời đại này, lại ở lại chỗ này, hai nửa cái thời không thông đạo dung hợp, nguyên bản thể vượt thời không mà đến, kia mới chính thức chơi lớn rồi. Tô Hòa khẽ giật mình, một mặt cười khổ, lão tổ, cái này một nửa thời không thông đạo ngăn trở tinh hoàn ta. Ta mở không ra thời gian trường hà a. Thời gian trường hà một mực đang trong quá trình mở ra. Đến 2-3 năm nữa mới có thể mở ra. Thái tổ lắc đầu than nhẹ. Cháu con rùa, không muốn luôn muốn mượn dùng ngoại lực. Thân ở bảo khố lại không hiểu được khai phát, mới là phung phí của trời. Có được thời gian trường hà, lại không hiểu được tham ngộ vận dụng. Đây mới là lãng phí lớn nhất. Lão tổ cho ngươi mở thời gian trường hà. Ngươi cùng người bên ngoài cáo biệt, nói cho bọn hắn sau đó gặp lại. Gặp lại, đối mặt chính là nguyên bản thể. Chương 699, 2000 năm, Tô Hòa mở mắt ra. Liền thấy Đạm Đài cùng Bạch Âm chăm chú lôi kéo tay hắn. Trong mắt có một tia lo lắng, Đạm Đài lúc trước còn muốn chạy mất, cũng đã chủ động sáp lại. Tô Hòa cười khổ một tiếng, ta phải ly khai. Bạch Âm bĩu môi không nói lời nào. Đạm Đài nhẹ gật đầu, thật có lỗi, đột nhiên chạy tới trêu chọc các ngươi một chút, lại muốn đột nhiên ly khai, ai biết rõ thái tổ đã âm kia như thế nào một thanh. Để Tô Hòa không biết nguy cơ lớn lao đến từ nơi nào. Tô Hòa mở ra ôm ấp, Bạch Âm bĩu môi bất động, ngược lại Đạm Đài chủ động nhích lại gần. Tô Hòa cười cười, đưa tay túm hai người tới, Bạch Âm một cước dẫm lên chân hắn, hung hăng ép một cái. Tô Hòa cười ha ha, tiến đến bên tai hai người, nhỏ giọng nói, làm tốt vòng cưới chờ ta, không bao lâu ta liền trở về đến. Thái tổ nói, không lâu gặp lại, kia không bao lâu hắn tất nhiên sẽ còn trở về. Nghĩ hay nhỉ, Bạch Âm hừ một tiếng, dẫm trên chân hắn càng dùng sức, người này kiếp trước kiếp này, muốn họa họa hai nàng hai đời. Như vậy tính toán, hắn chẳng phải là có năm nàng dâu rồi, cắn chết ngươi. Bạch Âm làm mặt nhe răng, Đạm Đài lại mặt không đổi sắc, tốt, Bạch Âm lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía nàng. Trong khoảng thời gian nàng không ở này, trên người nữ nhân này xảy ra chuyện gì? Loại chuyện này đều sẽ đáp ứng, không nên một kiếm chém ra hỏa này sao? Tô Hòa cười ha ha, ngẩng đầu hướng đạo chủ nói, sư huynh, lão sư bảo ta chuyển cáo ngươi, còn dám hơi một tí nghĩ đến tự sát, muốn ta đưa ngươi treo lên rút. Trên mặt đạo chủ lập tức quái dị, bị lão sư rút, bị sư huynh sư tỷ rút cũng không sao, còn muốn bị tiểu sư đệ rút. Cái này lão tam hắn có thực sự mất mặt như vậy sao? Tô Hòa hô xong lại quay đầu nhìn về phía Minh Tổ. Lão Tổ, ta phải đi, qua chút thời gian trở lại thăm ngươi. Minh Tổ một thân mai rùa nát tận, lại không để ý đến bộ dáng, hướng về Tô Hòa phất phất móng vuốt. Tô Hòa còn muốn lên tiếng, trong đầu đã truyền đến tiếng thúc giục của Thái Tổ. Quy tử, đi, tinh hoàn tự động hiển hiện, trứng gà ở trung tâm thời không thông đạo vẫn còn, lại bị áp xúc vô hạn, lộ ra nửa cái thông đạo, có thể để cho Tô Hòa miễn cưỡng thông qua. Đi. Tô Hòa nắm chặt lại hai con nhu đề trong tay, lạnh nóng hoàn toàn khác biệt, thả người chui vào, tinh hoàn lóe lên, sát na biến mất không thấy gì nữa. Không gian trên kiếm sơn trở nên yên tĩnh trở lại, ai cũng chưa từng nói chuyện, ngay cả nguyên tôn nhất tộc cũng không biết khi nào lặng lẽ lui lại. Đã lặng yên rút lui, đạo chủ nhìn tinh hoàn đột nhiên biến mất, tựa như đã mất đi linh hồn, kinh ngạc thất thần, ức vạn năm lần thứ nhất nhìn thấy lão sư, lại vội vàng thấy một lần liền lại phải đi, hắn nói không nên lời cảm giác gì ở đáy lòng. Đang phiền muộn, trong tai một thanh âm cổ quái vang lên, tiểu tam tử, 2000 năm, hai mắt đạo chủ bỗng nhiên sáng lên, lão sư, bốn phía dò xét, nhưng không có thân ảnh thái tổ. Lão sư xác thực đã ly khai theo tiểu sư đệ, đây là nhắn lại cho hắn trước khi đi. 2000 năm, có thể kéo dài cho hắn 2000 năm thời gian a. Tiểu sư đệ mang theo một nửa thời không thông đạo ly khai. Loại cảm giác kia muốn đại khủng bố giáng lâm, xác thực tạm thời biến mất. 2000 năm về sau, nguyên chân thân đến, thần sắc đạo chủ siết chặt, chỉ thấy trong huyền hoàng đại thế giới một con cóc hì hục đất lở ra. Phí sức chạy về bên này, vừa chạy vừa hùng hùng hổ hổ. Ngươi cái cháu con rùa, không mang theo ta ở địa phương khác thì coi như xong. Ngươi xuyên qua thời không cũng không mang theo ta, ngươi đem ta đặt ở thái cổ, chính ngươi chạy về đi, ngươi cái cháu con rùa a. Sắc mặt đạo chủ lập tức cực kỳ ngoạn mục, tất cả khí tức ly biệt trên kiếm sơn liền bị tách ra. Con mắt Bạch Âm lập tức liền phát sáng lên, ha ha ha, lần trước đã nói với ngươi rồi, lại chạy loạn, tất nhiên sẽ bị thất lạc ở trong thời không, tin chưa? Cóc nghiến răng nghiến lợi, thân thể đều bị tức đến co giật, chuyện này không giống với lần trước Tô Hòa xuyên qua, dung hợp kiếp trước của tự thân, tựa như có đạo tiêu, còn có thể cách thời không gọi nó, lần này, không làm được a, nó đã thử nhiều lần, căn bản không trở về được ý khiếu của Tô Hòa, thời đại này không có Tô Hòa, nhà, hết rồi, nhưng là oan uổng, hắn không có chạy loạn. Tô Hòa tiến vào Tiên Vương Điện, nó một cái hồn thú không thể tùy tiện đi vào, sau đó, kia rùa tự mình chạy đi, nó không có chạy loạn, một mực chờ lấy trên kiếm sơn, đạm đài giá kiếm sơn đến tham gia chiến đấu tiên tôn. Nó không có theo tới, nó không giống Tô Hòa có sơn giáp cùng xương ngón tay của đạo tổ. Hắn chỉ là hồn thú đối tiêu tiên cảnh a, chạy đến nơi này cản trở sao? Sắc mặt cóc kỳ chênh lệch, sững sờ trên kiếm sơn không biết làm sao, thật tâm hoảng, hắn muốn sống một đường đến 3000 vạn năm sau, lại đem kia quy tử treo lên rút a. Thời gian Trường Hà, hôm nay thời gian Trường Hà hết sức ồn ào náo động. Không phải cây khô, tuấn mã, mà là sông lớn mạnh mẽ, chảy xiết không hết một đường hướng phía dưới, nước sông ù ù oanh minh. Trên thời gian Trường Hà một chiếc thuyền nhỏ chở hai đầu long quy. Nhìn kỹ thuyền nhỏ lại là linh xà của Tô Hòa bị bóp dẹp biến thành. Đầu thuyền nhỏ là thời không thông đạo trứng gà của nguyên tôn nhất tộc. Bên cạnh là Tô Hòa cùng ý thức thể đã tu nhỏ của Thái Tổ. Tô Hòa nhìn Trường Hà dưới thân, một mặt kinh ngạc, lão tổ, sao trở về hiện thế, còn muốn tiêu hao, thời gian Trường Hà đã đi qua rất nhiều lần, đi ngược dòng nước cần tinh hoàn tốn năng lượng, trở về hiện thế lại không cần. Lần trước trở xương ngón tay của đạo tổ đều vô dụng. Lần này lại muốn tiêu hao cực lớn. Thái Tổ cười ha ha, ra hiệu thời không thông đạo ở một bên, khách lén qua sông lớn như thế, người cảm thấy không cần vé tàu. Tô Hòa nhìn thời không thông đạo kia, thế nhưng là, tích xúc năng lượng chưa đủ, không trở về được hiện thế à? Thái Tổ cười cười, không sao, đến đâu mà hao hết lực lượng, người liền đi ra từ chỗ đó, đi cái kia thời đại là được, vốn cũng không thể quay về. Tô Hòa tính ra bằng đạo tiêu ở hiện thế, tăng thêm tốc độ và tiêu hao một chút giờ phút này. Đạt được một thời gian làm cho người líu lưỡi, 2000 năm. Lực lượng tinh hoàn tồn trữ, chỉ đủ hắn hành tẩu trong thời gian Trường Hà 2000 năm. Náo đâu, lúc trước tinh hoàn đoạt đại lượng lực lượng thời gian của thời không thông đạo nguyên tôn ở bản nguyên không gian, chém giết nguyên tư, xích lĩnh tiên tôn lại hấp thu đông đảo lực lượng, đủ để cho hắn từ hiện thế lại đi thái cổ 4-5 lần. Hiện tại xuôi dòng mà xuống, ngược lại chỉ có thể đi 2000 năm. Thái Tổ cười ha ha, cũng không nói chuyện, cái này trên thuyền nhỏ trở thời không thông đạo nguyên liên tiếp tuyên cổ trước đó. Tô Hòa phảng phất trở nguyên, trở tồn tại thời đại kia hành tẩu thời gian Trường Hà. Quy tử có thể tích lũy xuất hành lực lượng 2000 năm, đều nằm ngoài dự kiến của hắn. Tô Hòa chớp mắt, lại có mấy phần bừng tỉnh, không trở về hiện thế, đi thẳng đến 2000 năm sau, khó trách Thái Tổ nói sau đó gặp, đối với tiên tôn mà nói, 2000 năm thật chính là sau đó, bất quá lần này thời gian Trường Hà vận hành thật chậm. Xa xa so với mấy lần trước chậm hơn nhiều, tựa như không chịu nổi gánh nặng, Tô Hòa quan sát đến cũng cảm giác mai rùa lạnh lẽo. Quay đầu liền thấy Thái Tổ hoạt động thân thể, cười ngâm ngâm nhìn hắn, thời gian quá lâu lãng phí đáng tiếc, đến quy tử, lão tổ mở cho ngươi cái tiểu táo, bồi bổ khóa, một trận dự cảm không tốt thăng lên. Tô Hòa trong nháy mắt biến sắc, yên tâm, 2000 năm này lão tổ sẽ không đánh choáng ngươi, nhiều nhất trọng thương sắp chết. Thời gian Trường Hà vượt qua 2000 năm, bọn hắn đương nhiên sẽ không thật đình trệ 2000 năm bên trong thời gian Trường Hà. Nơi này khó nói thời gian, nhưng đánh quy tử này 80 lần gần chết, thời gian luôn sung túc. Tô Hòa xoay người chạy. Ngươi mang tư trả thù, thân là lão tổ, nào có bụng gà ruột nhỏ như vậy. Thái Tổ hướng về nhất câu, Tô Hòa liền xuất hiện ở dưới móng vuốt hắn, lão quy nhe răng nhếch miệng phát ra tiếng cười hùng hậu. Tô Hòa nghe sao, đều mang ý vị tàn nhẫn cùng tiếng cười dễ thân ái kia. Nếu chư vị thúc tổ còn, nhất định sẽ đồng tình nhìn Tô Hòa, lão tổ cái gì cũng lớn, duy chỉ có tâm nhãn nhỏ, chuyện này ngươi mới biết rõ, rùa trẻ, quả nhiên bị đánh ít. Tô Hòa hét thảm một tiếng, trong thời gian Trường Hà, vậy mà dài ra một đoàn thông u kiếm thảo, đâm treo hắn lên thật cao. Cóc vẫn sững sờ, coi là thật không cảm giác đến chỗ Tô Hòa, kia rùa thật vứt bỏ hắn một mình ly khai. Bên cạnh Bạch Âm ngồi xổm xuống, chọc chọc cái bụng tròn trịa của nó, cười hì hì, con ếch tử, hay là sau này đi theo ta đi. Nàng cười âm hiểm, ngươi biết con rùa kia, nói chuyện xưa nay không chắc chắn, lần trước còn nói sẽ đến nhìn ta, kết quả vừa đi chính là 8 vạn năm, lần này nói không chừng đến 80 vạn năm. Ta nghĩ cách, giải trừ liên lụy ngươi cùng hắn, ngươi theo ta. Con mắt bạch âm lóe sáng, góc này không thích hợp a. Thoáng nhìn đúng là một con ếch hư không bình thường, nhưng hồn thú cùng chủ nhân một thể, Tô Hòa ly khai thời đại này, ở chỗ này triệt triệt để không tồn tại, cùng hôi phi yên diệt không khác chút nào. Theo đạo lý, cóc này nên lập tức chôn vùi, nhưng nó chẳng những không có chuyện, còn nhảy nhót tưng bừng. Hồn thú thần kỳ như vậy, không cắt miếng nghiên cứu một cái, luôn cảm thấy có lỗi với mình lắc. Cóc nhìn bạch âm, vừa định đáp ứng, liền run lên vì lạnh, nguy cơ vô hình giáng lâm, để nó xịt sinh tương thốt ra chữ, tốt, cắn nát trên đầu lưỡi, nguy hiểm, đi theo nữ nhân này, nguy hiểm, trốn. Thân hình nó lóe lên đã rơi vào trên người tiểu cổ thái lén lén lút lút. Đáng thương nhìn tiểu cổ thái nói, lão tổ, ta đi theo ngươi nha. Hai mắt tiểu cổ thái sáng lên, đây là hồn thú của cháu con rùa. Cháu con rùa rơi xuống, thân hình tiểu cổ thái nhất chuyển, liền đặt cóc dưới móng vuốt, cả cà sa cùng chuông đồng đều chấn áp lên. Hồn thú chủ người một thể, Tô Hòa chính là ngươi, ngươi chính là Tô Hòa. Hắn chạy ngươi trả tiền cho ta, miễn nửa cái thế giới linh thạch, còn có hai cái tiểu thế giới, nhất định phải đưa ta. Thế giới này thật là đáng sợ, phải nhanh chóng mở ngũ trọng thiên, chỉ có mở ngũ trọng thiên mới có bản lĩnh thật sự tại tiên tôn sống sót dưới tay. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tài vận, một đôi mắt cóc đều bị hắn bóp nát, thả, buông tay, cóc gian nan gạt ra chữ trong miệng, đè thêm xuống dưới, nước tiểu đều muốn túa ra. Huyền Hoàng Tiên Tôn trên đỉnh đầu đã bắt đầu lần lượt rút về. Nguyên không còn, lê nửa sống nửa chết, vốn chính là thời cơ tốt để tiến công Nguyên Tôn nhất tộc. Nhưng lúc trước Minh Tổ bọn hắn trực diện Nguyên, mặc dù rất có cảm ngộ, nhưng cũng trọng thương, còn có thể đứng thẳng ở đây, đều đã dùng hết toàn lực, cắn răng phòng bị có lẽ có thể làm được, nhưng tiến công lại tuyệt đối không thể. Huống hồ, cảm ngộ trong lòng, chỉ cần phong bế Huyền Hoàng tổn thương mắn đẻ, ngày thương thế tốt lên chính là lúc đột phá Tiên Tôn. Đạp vào cảnh giới đạo chủ bọn hắn, cục diện tốt đẹp, làm gì giờ phút này lấy mạng đi liều. Đạo chủ thở dài một tiếng, đáng tiếc, đúng là cơ hội tốt. Hắn lật tay khép kín không gian ý thức thế giới, khóe mắt hiện lên một đạo lãnh mang, bằng không, tự mình xuất thủ, những người khác thụ thương, hắn lại chưa từng trọng thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.